Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 360, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Trận đấu này để tất cả chúng ta giật nảy cả mình. Sunderland bị đá rất không tệ. Tranh tài đã tiến hành đến thời gian bù giờ giai đoạn. Trên trận điểm số vẫn là 1-1. Hiện tại Liverpool tại tiến công. Khả năng này là bọn hắn sau cùng một lần tiến công cơ hội. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, lúc đầu đã chậm dần mưa rơi đột nhiên biến lớn. Hiện tại càng đã là mưa như chút nước. Nếu không phải tranh tài đã tới gần kết thúc, lấy hiện tại mưa rơi, trọng tài tổ đều có thể sẽ kết thúc tranh tài. Mane phía trước trận dẫn bóng, hắn chụp qua tới chặn đường Rothwell. Sau đó muốn trực tiếp đem bóng đá hướng vùng cấm địa. Ra chân thời điểm, bóng đá đắp lên đến bù phòng Phạm An Hâu ngăn cản một chút. Mervilla bên trên tới giải vây. Milner nhảy dựng lên dùng thân thể đem bóng đá ngăn cản trở về. Bóng đá trực tiếp rơi xuống vùng cấm địa trước không người phòng thủ khu vực. Brown liền muốn lên tới giải vây. Liền thấy một người vọt tới bóng đá trước mặt. Đón bóng đá trực tiếp chính là một cước rút bắn. Bóng đá đột nhiên luồn lên. Bóng đá xé toang màn mưa. Vượt qua trong cấm khu tất cả mọi người đỉnh đầu. Xoay tròn lấy lại vòng qua Sunderland thủ môn Manon hai tay. Sau đó đâm đầu vào cầu lưới. Tóe lên giọt nước bắn ra bốn phía ra. Ở phía sau tới dẫn bóng chiếu lại bên trong. Tại lòe ánh sáng đèn chiếu xuống là như vậy sáng chói. Sunderland fan bóng đá trước đây đã đang chuẩn bị chúc mừng. Bọn hắn là thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược tên cầu. Nếu như có thể tại sân nhà bức hòa cường đại Liverpool. Cái này đem là một trận vĩ đại, thắng lợi. Nhưng là, ngay tại thời khắc cuối cùng. Thậm chí có thể nói là tại chỉ kém mười mấy giây đồng hồ liền đem thổi lên tranh tài còi huýt thời. Điểm, Liverpool vậy mà dẫn bóng. Sunderland fan bóng đá đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn thậm chí quên phát ra hư thanh. Stadium of Light nhìn trên đài. Chỉ có đội khách fan bóng đá điên cuồng tiếng hô hoán cùng tiếng hoan hô. Trong tràng. Giang Thần Hy đang bị hưng phấn các đội hữu ép dưới thân thể. Liverpool cầu thủ đều điên rồi. Đó cũng không phải giao đấu MU hay là Manchester City. Chelsea, Arsenal như thế sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài. Nhưng là, tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ. Tình cảnh này, sao có thể không mừng rỡ như điên. Cho dù là sân khách năm so với một đại thắng Arsenal vui sướng cũng không bằng giờ này khắc này lần này. Tuyệt sát tới mãnh liệt. Sướng ngôn viên thanh âm trong TV đang vang vọng lấy. Phút thứ 93. Liverpool, Giang, vĩ đại sút gôn, một cước thế giới dao động. Xinh đẹp. 2-1, Liverpool thời khắc cuối cùng tuyệt sát Sunderland. Bọn hắn lấy được 10 phần mấu chốt một phen thắng lợi. Giang Thần Hy, hắn tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Liverpool một lần cuối cùng tiến công. Cuối cùng một cước sút gôn. Giang Thần Hy thế giới dao động. Đây là thời khắc cuối cùng tuyệt sát. 2-1, Liverpool chiến thắng Sunderland. Bọn hắn cũng đem một mình hưởng thụ bảng điểm số đệ nhất vinh dự. Cơ hồ là tại thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt đồng thời. Trọng tài chính cũng thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Ghế dự bị bên trên Liverpool cầu thủ đều ngao ngao kêu xông vào sân bóng. Flop tại phiêu bạt trong mưa to ngay cả nhảy 3 lần. Rơi xuống đất thời điểm, dưới chân trượt đi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, bị Kravic cùng Josko, Kalak. Kéo lên về sau, mừng rỡ cười ha ha. Cuối cùng, bằng vào Salah tại hơn nửa hiệp tranh tài thủ kéo ghi chép dẫn bóng cùng Giang Thần Hy thời khắc. Cuối cùng tuyệt sát, Liverpool tại sân khách 2-1 chiến thắng Sunderland. lấy được giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng thi đấu sự tình thắng lợi. Bởi vì trước đây Manchester City cùng Leicester tranh tài lấy không so với không chấm dứt. Liverpool thắng được Sunderland về sau, cũng bắt đầu hưởng thụ trận kia thế hòa mang tới tiền lãi. Bọn hắn lấy 41 phân đứng đầu giải ngoại hạng Anh bảng điểm số. Dẫn trước tên thứ 2 Leicester thành 2 phân. Dẫn trước hạng 3 Arsenal 3 phân. Dẫn trước hạng 4 Manchester City đội 5 phân. Liverpool cũng đã trở thành 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh nửa trình quán quân. The Times tại sau trận đấu hướng Liverpool phát ra chúc mừng. Klopp cùng hắn đám tử đệ, trông mong đã đến thì tốt quá năm mới lễ vật. Báo Guardian tán thưởng Liverpool ương ngạnh, thời khắc cuối cùng tuyệt sát thắng trận, dạng này đội bóng mới là để cho người ta kính nể. Đây là một chi đội vô địch đặc chất. Bất quá nước Anh truyền thông cũng đang nhắc nhở Liverpool cùng Klopp. Klopp cần cảnh giác chính là, tại Premiership trên sàn thi đấu, nửa trình quán quân, cùng toàn mùa giải quán quân, vẽ lên ngang bằng xác suất kỳ thật cũng không cao lắm. Bởi vì Premiership nửa trình quán quân, cùng mùa giải toàn bộ hành trình quán quân cũng không nhất định có thể vẽ lên ngang bằng. Theo số liệu thống kê biểu hiện, Premiership từ 1992/1993 mùa giải cải chế vì Premier League, đến bên trên mùa giải mới thôi, bàn bạc 23 cái mùa giải, sinh ra qua 23 nửa trình quán quân, nhưng lại có 11 nửa trình quán quân cuối cùng không phải cuối cùng toàn bộ hành trình quán quân. Nói cách khác, Premiership sáng tạo đến bên trên mùa giải mới thôi. 23 nửa trình đội vô địch bên trong, chỉ có 12 cái có thể cuối cùng mùa giải cuối nâng lên cúp vô địch. Đoạt giải quán quân xác suất vẻn vẹn vì 52%. Đây đúng là không phải một cái tương đối cao xác suất. Bên trên một chi lên ngôi nửa trình quán quân, nhưng cuối cùng vô duyên đoạt giải quán quân đội bóng, chính là Wenger Arsenal. 2013/2014 mùa giải. Arsenal 19 vòng 13 thắng 3 hòa 3 thua cầm tới 42 phân. Lấy một phần ưu thế dẫn trước Manchester City lên ngôi nửa trình quán quân. Nhưng này cái mùa giải phần sau trình, Wenger, tiểu phú tức an, tâm thái để The Gunner tại 3 tháng cùng tháng 4 phần chiến tích trượt. Nghiêm trọng. Arsenal cả năm chỉ cầm tới 79 phân, lấy 7 phần có chênh lệch bại bởi Manchester City, khuất tại Premiership thứ tư. Truyền thông lúc ấy còn trêu chọc nói Arsenal mùa đông hô hào, tranh quan. Tại năm sau mùa xuân chuyển biến mục tiêu vì tranh 4. Quả nhiên là tuân theo lão truyền thống. Đương nhiên, tại bóng đá thống kê bên trong, quá xa xưa lịch sử không cần lắm lời. Dù sao hơn 10 năm trước Premiership tình thế cùng hoàn cảnh, cùng tình thế bây giờ khác nhau rất lớn, cùng hiện tại không có đủ khả năng so sánh. Nếu như chỉ nhìn gần 10 cái mùa giải tới số liệu, 10 chi nửa trình đội vô địch, có 7 chi đều cười cuối cùng thành công đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân xác suất đạt tới 70%. Chỉ có 3 cái mùa giải ngoại lệ, 208/209 mùa giải nửa trình quán quân là Liverpool, nhưng cuối cùng quán quân là MU, 201/2012 mùa giải nửa trình quán quân là MU, nhưng cuối cùng quán quân là Manchester City, 2013/2014 mùa giải nửa trình quán quân là Arsenal. Cuối cùng quán quân là Manchester City, cho nên The Times nhắc nhở Liverpool lấy được nửa trình quán quân đáng giá ăn mừng. Nhưng là muốn vệ miện cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cũng không thể phớt lờ. Bất quá, báo Guardian thì cho Liverpool fan bóng đá động viên, hiện tại là hưởng thụ nửa trình quán quân thời khắc, đừng đi lo lắng cái gì, đừng quên. Liverpool có giang tải, căn bản không cần đi sợ cái gì à. Ba ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh chương 20 vòng, Liverpool sân khách bị West Ham United 1-1 bức hòa. Giang Thần Hy ở trong trận đấu không có dẫn bóng, bất quá hắn có một cái trợ công. Bản mùa giải đã có 7 lần trợ công, 21 vòng thi đấu bên trong đánh vào 26 cầu. Trợ công 7 lần, dạng này số liệu tuyệt đối được xưng tụng là kinh diễm vô cùng. Cho dù là cùng bên trên mùa giải so sánh cũng là không chút thua kém. Cũng liền khắp nơi cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Liverpool chính thức website tuyên bố tin tức. Đội bóng tuổi trẻ bóng đá Đức viên Leroy Sané thuê gia nhập Liên minh Bundesliga mai đội, thuê kỳ hạn vì nửa cái mùa giải. Sané bị thuê ra ngoài. Đây cũng là Liverpool tại cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ cái động tác thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.